Tinh không chi dược, chương 300, tín hiệu SOS thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế giới chói lòa, màu đỏ tràn ngập cả màn hình, chói mắt mọi người. À, đây là Thụy Sâm trong một khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy gì. Hình ảnh truyền về từ tàu thăm dò là một bức tranh lửa cuồn cuộn. Ánh sáng chói chang khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng. Mặt trời. Ngay sau cổng siêu không gian là một mặt trời. Cự ly cực gần. Phi Luân là người giàu kinh nghiệm nhất. Chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra. Gần quá. Khoảng cách thật sự quá gần. Rất nhanh nhận ra vấn đề, cô gái nhíu mày. Vội hạ lệnh. Lập tức phát lệnh thay đổi hướng đi. Cho tàu thăm dò tránh khỏi mặt trời. Thuyền trưởng. Không có phản ứng. Sĩ quan điều khiển kinh ngạc báo cáo. Có lẽ bị phóng xạ từ mặt trời làm nhiễu. Thử lại một lần. Tăng hết công suất phát. Nhưng con tàu thăm dò cũng chỉ chệch đi có một chút. Cự ly giữa nó và mặt trời càng lúc càng gần. Cường độ phóng xạ khiến các số liệu truyền về rối loạn. Hình ảnh trên màn hình đã bắt đầu xuất hiện những đường nhiễu. Tiếp đó là ánh sáng lóe lên liên tục. Gián đoạn đường truyền càng lúc càng dài. Nhiệt độ bên ngoài tàu thăm dò càng lúc càng cao. Trên khoang chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ, mọi người căng thẳng theo dõi. Bọn họ biết, nếu con tàu không kịp thay đổi hướng đi để vượt qua trường trọng lực của mặt trời, không bao lâu, nó sẽ bị nhiệt độ khủng khiếp ở bề mặt của mặt trời làm bốc hơi. Trên màn hình chỉ còn là một mảnh nhiễu dày đặc. Tín hiệu đã hoàn toàn gián đoạn. Viên sĩ quan chỉ huy vẫn đang không cam lòng tiếp tục cố điều khiển. Nhưng sự cố gắng đó chỉ là phí công. Cuối cùng, anh ta không thể không tiếc nuối buông xuôi. Tuy rằng không kiểm tra được tình huống thực tế, nhưng mọi người không khó đoán ra số phận của tàu thăm dò. Thông tin truyền về thế nào? Liệu có xác định được sự tồn tại của đế quốc ở bên kia không? Thụy Sâm chuyển sự chú ý về các số liệu trinh sát. Không thể xác định, chỉ huy, sĩ quan quân báo lắc đầu. Do khoảng cách từ mặt trời đến cổng siêu không gian quá gần, cường độ phóng xạ cao chẳng những gây nhiễu đường truyền thông tin siêu không gian mà còn ảnh hưởng đến các radar trên tàu thăm dò. Vấn đề này, Thụy Sâm trầm tư một chút rồi hỏi. Tiến sĩ, hạm đội đế quốc rất khó tồn tại ở cường độ phóng xạ cao như thế. Nếu vậy, ngài thử tính toán một chút xem. Căn cứ các số liệu cuối cùng truyền về có liên quan đến cường độ phóng xạ khu vực, chiến đấu cơ tia chớp có thể chịu đựng được hay không? Chiếc tần dương hạm mà chúng ta phát hiện khi trước có đủ khả năng thông qua cổng siêu không gian này không? Nếu chiến hạm và chiến đấu cơ đế quốc qua được, chúng ta không lý do không qua được. Trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không có vấn đề, nhưng tốt nhất không nên quá 30 phút. Tiến sĩ Lee Puman nhanh chóng tiến hành phân tích tính toán rồi khẳng định. Cảm ơn, tiến sĩ, cho tôi nói trực tiếp với Lôi Điểu 01. Trong những tiếng gầm gừ cầu nhau của Robert Pano về cái mà anh chàng gọi là ý đồ mưu sát một cách trắng trợn, bốn chiếc tia chớp nguyên làm nhiệm vụ hộ tống tàu thăm dò thực hiện xuyên qua cổng siêu không gian. Mấy phút sau, bọn họ thu được thông tin của Robert Pano. Tuy rằng còn có nhiễu dày, nhưng vẫn có thể nghe được. Ái chà, khu vực xung quanh an toàn. Cường độ phóng xạ mặc dù hơi cao, nhưng chúng tôi đã rời khỏi phạm vi nguy hiểm. Phóng xạ không còn ảnh hưởng đến chiến đấu cơ. Ý đồ mưu sát của phi đội trưởng Thụy Sâm chính thức phá sản. Giọng nói dương dương đắc ý vọng về. Xì, Thụy Sâm thật chỉ muốn nện cho thằng bạn nối khố của mình một đạp. Không an toàn, tao dám để cho mày đi qua. En không giết tao mới là lạ. Đừng nói nhiều. Có biết nhiệm vụ chính là gì không? Ha ha ha. Cái đó tao đã báo cáo từ đầu rồi còn gì. Khẽ cúi đầu xác nhận lại một lần nữa. Chắc chắn không có chấm đỏ nào trên màn hình radar. Anh chàng lại dương dương nói tiếp. Khu vực xung quanh an toàn. Trong cự ly radar của tia chớp không có phát hiện có dấu hiệu hoạt động của đế quốc. Có điều, ở gần cổng siêu không gian có thiết bị giám sát tự động của đế quốc hay không thì tao chịu. Radar trên tia chớp không xác định được chúng. Điều này không cần lo lắng. Khu vực xung quanh không có thiết bị giám sát tự động đâu. nếu không nhiệt độ và phóng xạ từ mặt trời sẽ hủy diệt nó trong một thời gian ngắn. Nói cũng có lý. Như vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp tục tuần tra ở xung quanh chờ lệnh, đề phòng khả năng đế quốc xuất hiện. Lưu ý các vị khách không mời mà đến nếu có. Cẩn thận với các hiện tượng lạ của mặt trời. Tập trung quan sát đi vì ở khu vực đó tác dụng của radar rất có hạn. Thụy Sâm dừng lại một chút, rồi nói thêm, hiện đang chuẩn bị xuất kích tòa nhãn 04. Bọn họ sẽ sang bên đó tiến hành trinh sát toàn diện. Biên đội chú ý bảo vệ an toàn. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Lôi điểu 01. Kết thúc. Khó khăn lắm mới có một Robert Pano không lải nhải thêm lời thừa nào trước khi kết thúc. Thụy Sâm, anh cười cái gì thế? Nhìn mặt là biết có ý đồ gì rồi. Phi Luân nghi hoặc hỏi. Cũng không có gì. Anh đang nghĩ, nếu các chàng trai ấy cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt trời. Ở khoảng cách gần như vậy, không biết mấy ngày sau có ai bị bệnh hoa mắt hay không? Thụy Sâm hắc hắc nói. Biết ngay là anh cũng chẳng tử tế gì mà. Cô gái cười khẽ một tiếng. Kỳ thật, em vẫn lo lắng ở khi vực gần mặt trời có thể có hạm đội đế quốc đang mai phục chúng ta. Radar của ta cũng không thể quét đến đó được. Tuy khả năng không lớn, nhưng trong tình huống không rõ ràng này, thật khó làm người ta yên tâm. Không có đâu. Thụy Sâm nói quả quyết, cứ nghĩ lại mà xem, ở đó có thể cho phép đế quốc mai phục sao? Các loại thiết bị giám sát tự động hoặc bệ phóng ngư lôi lượng tử đều không có màn chắn bảo vệ. Chúng không tồn tại lâu ở khu vực có cường độ phóng xạ cao đó. Nếu là hạm đội đế quốc, cho dù chiến hạm hoặc chiến đấu cơ có thể chịu được một lúc, nhưng thời gian cũng không thể quá lâu. Nếu đế quốc thật sự bố trí mai phục chờ chúng ta, vậy bọn họ trước hết phải biết chúng ta khi nào đến mới có thời gian bố trí nhằm đưa chúng ta vào bẫy. Ví dụ như ở Thiên Hà Si, 1987, tàu người giải phóng bị lộ vì một thiết bị giám sát tự động từ rất sớm. Điều này cho đế quốc có thời gian tiến hành chuẩn bị. Còn ở đây, chúng ta tiến vào khu vực rất cẩn thận, hành động mau lẹ, anh cho rằng đế quốc không có khả năng phát hiện hành động của chúng ta ở Thiên Hà Breeze. Nếu không hạm đội 11 ở gần đây sẽ không phí công tìm kiếm làm gì. Căn cứ tin tình báo từ RAP, các hạm đội đế quốc tham gia tìm kiếm chúng ta không có hành động bất thường nào. Nếu bọn chúng thật sự biết chúng ta ở Breeze, nhất định sẽ không hành động kiểu đó. Quả thật đúng như thế. Phi Luân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, do dự một chút. Cô thấp giọng nói, có điều, đó là lúc trước, chúng ta phá hủy mạng thiết bị giám sát tự động ở đây rồi đế quốc sẽ rất nhanh biết chúng ta ở khu vực này. Tiếp tục tìm kiếm, hạm đội coi như đánh cược với số phận. Hoặc là, chúng ta mau chóng rút lui khỏi Thiên Hà Breeze. Đó mới là biện pháp an toàn. Thôi quên đi, coi như em chưa nói. Phi Luân thở dài một hơi. Không đợi Thụy Sâm trả lời đã phủ định luôn ý của mình. Hiện tại đi cũng không kịp rồi. Từ đây đến cổng siêu không gian gần nhất rời khỏi Thiên Hà Breeze mất mấy ngày. Hạm đội đế quốc sẽ không cho chúng ta đủ thời gian đâu. Em chỉ hy vọng, lần này mạo hiểm một chuyến, có thể thu được cái gì đó đáng giá. Giọng nói của cô gái càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, ngay cả Thụy Sâm cũng cơ hồ không nghe được. Có điều, anh cảm nhận được sự bất an trong lòng cô. Đừng quá bi quan, Phi Luân, không trả giá, làm sao có thành công? Không phải chúng ta mạo hiểm vô cớ. Có nhiều phát hiện trùng hợp như thế. Anh tin tưởng, chúng ta nhất định có thể phát hiện một cái gì đó không tưởng tượng được. AWACS tỏa nhãn 04 chứng thật ở xung quanh cổng siêu không gian không có dấu hiệu hoạt động của đế quốc. Hạm đội độc lập cơ động số 5 lập tức tiến nhập vào thiên hà mới này. Bọn họ không có thời gian thưởng thức phong cảnh bề mặt mặt trời. Cho dù không phát hiện dấu hiệu hoạt động của đế quốc, ở đây vẫn rất nguy hiểm. Không chỉ vì khoảng cách đến mặt trời quá gần, nguy hiểm chủ yếu đến từ chính cổng siêu không gian này. Do nó tồn tại, điểm này trở thành một cái yếu điểm giao thông. Bất cứ lúc nào cũng có thể có tàu đi qua đây. Đương nhiên, chỉ có thể là chiến hạm của đế quốc. Dưới sự chỉ dẫn của tòa nhãn 04, toàn hạm đội dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực cổng siêu không gian, tiến về phía một dải tiểu hành tinh dày đặc. Đã xác định qua bản đồ phân bố sao để biết được thiên hà hiện tại là gì chưa? Hoặc là không thể xác nhận vị trí và tên của thiên hà này? Phi Luân gấp rút hỏi. Nếu là đây là một thiên hà đã được xác định trên bản đồ, như thế việc xác định các cổng siêu không gian khác cũng như các thiên hà lân cận cũng sẽ hết sức dễ dàng. Máy tính còn đang thu thập dữ liệu và phân tích. Nhưng thuyền trưởng, theo đánh giá trước mắt, đây là một thiên hà chưa có trên bản đồ. Thuyền trưởng, chúng ta thu được tín hiệu. Ngay lúc đó, thiếu tá Rochis đột nhiên lên tiếng. Tín hiệu, là tín hiệu theo dõi sao? Báo cáo này làm cho mọi người vừa căng thẳng vừa lo lắng. Không phải tín hiệu theo dõi, mà là một tín hiệu SOS thần bí. Thiếu tá lắc đầu với chút hoang mang. Có điều, kỹ thuật để phát ra tín hiệu SOS này có hơi kỳ quái một chút, cách chương.